thư viện audio.net. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị Giấc mơ lạ lùng qua phần diễn đọc của Dân Ngọc. Chương 6. Tôi nghĩ gì mà là người đi khẩn quan thật cũng lạ. Câu nói mỉa của Đức làm Trà hoang mang. Anh bảo là tôi, chị nói dối, chị nhìn lại mình xem, chị đâu phải là một trong những người đi khẩn quan ở đảo Hàng Nam. Tại sao anh biết? Trà hỏi lại. Tôi không được phép trả lời chị. Chị hãy cho tôi biết thật sự, trước khi ra đảo, chị làm nghề gì? Trà thở phào. Tôi ở nhà bán hàng giúp mẹ tôi. Chúng tôi có một cửa hàng. Ở đâu? Ở thành phố. Đức bước đến bên chiếc tủ đựng hồ sơ. Anh lật tìm và nói. Tôi rất tiếc. Tôi muốn giúp chị để hòng giảm bớt tội. Nhưng từ nãy giờ chị cứ chối quanh. Tất cả những lời khai của chị đều sai sự thật cả. Chị đã nói dối. Chị sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Anh nói sao? Anh kết tội tôi được à? Kết tội khi chưa có chút căn cứ nào. Vì vậy mà chị cố tình ngụy biện, che giấu mọi tội lỗi của mình. Trà kêu lên đau khổ. Tôi không có tội. Tôi không biết gì cả. Tôi bị quan mà. Chị xem đây, hồ sơ của chị đó. Đức thả tập hồ sơ của Nguyễn Thanh Trà xuống ngay trước mặt chị. Trà tái mặt, môi run run, từ đôi gò má đỏ hồng vì giận chuyển dần sang xanh mét, tay run run. Nàng nâng tập hồ sơ của trường cải tạo lên, nước mắt Trà ứa ra. Tôi xin lỗi. Trà ngồi phịch xuống ghế ôm đầu. Đức chờ cho chị qua cơn xúc động liền hỏi tiếp. Có phải chị đã từng là gái bán hoa ở thành phố không? Trà im lặng cúi đầu. Tôi đúng là như thế. Sao lúc nãy chị bảo là chị phụ bán hàng với mẹ? Vì tôi sợ cái nghề ấy dơ bẩn bị chính quyền truy quét, bị chồng tôi ruồng bỏ nếu anh ấy biết được tôi là hạng người ấy. Trà sụt sịt chùi nước mắt. Đức nhìn chị chăm chăm. Chị cũng biết sợ à? Tôi không nghĩ thế. Anh vẫn không tin tôi ư? Không, cha mẹ cô đã chết cả rồi. Cô đã làm nghề buôn hương bán sắc, đã bị bắt nhiều lần và lần cuối trốn trại cải tạo vượt biển ra đảo Hàng Nam để giấu tung tích. Không, tôi không trốn mà. Tôi không thể ở nơi đó. Vậy nơi chị ở là nơi nào? Đôi mắt sắc sảo, rèm mi to cong dài, từng làm rung động bao đàn ông đa tình, giờ đây cụp xuống, mấy giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Đức quay đi. Trà nói nhỏ nhẹ như hơi gió. Anh Đức, anh tha cho em đi, rồi anh muốn gì em cũng chịu. Chị im đi. Chị khai cho rõ tại sao có bộ xương ở dưới gốc cây sứ trong khu vườn của chị, còn cái tội trốn trại cho nó nằm riêng một bên tôi chưa nhắc tới. Trà rên rỉ. Anh Đức, ngoài tội trốn trại, vì tôi không chịu nổi cảnh sống bị mọi người cười chê phỉ nhổ nên tôi lỡ dại, chứ còn việc bộ xương gì đó tôi hoàn toàn không biết. Anh hãy hỏi người chủ mới, biết đâu anh ta. Chị thật là ngoan cố. Tội trạng rành rành vẫn còn cố chối, lại còn định đổ tội cho người mới đến. Tôi nói cho chị biết, bộ xương trong vườn nhà chị chết cách đây đã 10 năm, còn người chủ mới đến cách đây vài tháng, họ biết được sao? Trà cúi đầu im lặng, vẻ mặt lạnh ngắt như tiền, trơ ra như đá, không nhúc nhích. Tôi không biết. Chị phải biết, chỉ có chị và anh Hùng đã ở đó cách 10 năm, là chủ duy nhất của khu vườn. Chị không biết tôi sẽ tìm anh Hùng bắt về đây quy án. Không, không, anh Hùng không biết, anh ấy chẳng biết gì cả. Trà kêu lên mất bình tĩnh. Đức kéo chị ta ngồi ngay ngắn lại. Nào, chị kể đi, chị biết gì về bộ xương bị dùi lấp ấy? Không, tôi không biết. Khu vườn, tôi không có bộ xương nào cả. Không có. Trước vẻ cương quyết lì lợm của Trà, chị ta không thừa nhận. Đức gọi nhân viên phòng trạm giam đến. Hãy giam chị ta lại, chờ điều tra. Trà giãy nảy. Tại sao anh giam tôi? Tôi không có tội. Tôi tội gì? Các người biết bắt qua người, các người phải chịu trách nhiệm. Trà gào to lên. Khi nghe Đức ra lệnh tạm giam chị ta, Đức dằn mạnh từng tiếng. Hồ sơ tội trạng chị đã có. Chúng tôi buộc lòng giam giữ chị không thời hạn, chờ điều tra tiếp. Trà bị đưa vào phòng tạm giam. Có mấy tù nhân nữ ngồi nhìn theo chị. Nhân viên phòng tạm giam khóa chặt cửa lại. Trà quay lại nắm lấy ổ khóa. Cô ơi, làm ơn đừng nhốt tôi trong này. Tôi không chịu nổi đâu. Chị cán bộ đưa mắt nhìn Trà, rồi rút chìa khóa bỏ vào túi đi ra. Trà ôm lấy chấn song nhà tù gục khóc. Trời ơi, tại sao lại giam tôi vào đây? Chỗ tôi sống không phải là chỗ này. Là chỗ này. Con kia, mày làm gì ôm sờm thế kia? Lan, mày cho nó mấy cái tát xem, không để yên cho bà ngủ. Người đàn bà tù mập ú ra lệnh. Cô gái tên Lan liền đứng dậy, túm lấy tóc Trà, dán mấy bạt tai, nảy lửa. Vào đây mà còn rên la, chỗ của mày là chỗ nào, sao không ở ngoài đó cho vui mà vào đây rên la? Biết điều thì câm cái mồm, nếu không bà Thu điếc kia ra tay thì 10 cái mạng của mày cũng không giữ nổi. Trà đang khủng hoảng tinh thần vì đang sống cuộc sống dương dã, ăn mặc như một phu nhân, ngày ngày chải chuốt ăn diện, bao nhiêu đàn ông cung phụng chiều chuộng, tự dưng lại chôn vùi cuộc đời vào cái nhà giam chết tiệt này. Trà bị hụt hẫng. Lúc sáng Trà còn hy vọng tự tin là mình vô tội. Bây giờ cô đã thấy tất cả các tội trạng của mình, nó nằm kề cái chết. Trà phải chối phăng, cô quyết không nhận. Đang gào thét, chợt bị đòn đau điếng. Trà uất hận, điên người. Bộ đồ trên người còn rất lịch sự. Chị nhìn cô gái vừa tát mình mấy cái, nhìn đầy căm thù phẫn uất nảy lửa. Tại sao mày đánh tao? Lan cười phá lên. Mày hỏi ngoại mày kìa, bà ấy thích tao nựng ai thì tao nựng nấy à? Chưa đã sao tao nựng tiếp. Lan giơ thẳng cánh tay lên. Trà bước đến nạt lớn. Mày dám đánh tao không nhịn hả? Con này ăn gan rồng, mày dám chống lại Lan nhí này à? Còn mày là thứ gì tao phải sợ? Vào đây cùng một thứ thôi. Trà lên giọng. Một thứ với mày à? Để bà xem mày thuộc thứ nào rồi mới kết nạp vào nhóm được. Thứ này. Lan vừa nói vừa nhảy tới, ôm chầm lấy Trà, giật xuống nền đá lạnh ngắt. Trà ôm lấy đầu, tóc cô ta dằn mạnh. Lan vào mặt Trà tứa máu, hai người đấm đá quỳnh quịch, mấy bọn tù đổ xô ra xem. Hay quá, đấu võ, vô, vô, vô nào. Tiếng kêu làm náo loạn nhà giam. Này, tao cho tiêu cái mặt đẹp, hiên giật chồng người khác nè. Còn mày là thứ đồ tể, giết người. Công an chạy đến, Bà Ú ra lệnh: Lan, buông ra, có người đến. Trà vẫn ôm Lan cứng ngắc, chỉ cắn vào vai, vào tóc của Lan, làm Lan là chối lối. Trời ơi, nó chơi mẻ, tẩu sực, ai da. Buông ra chưa? Chị nhân viên phòng hình sự lôi cả hai đứng dậy. Chị hét: Cô Lan, cô làm náo loạn phòng tạm giam, vô kỷ luật, đi theo tôi. Còn cô này, theo tôi. Chị nhìn Trà, tả tơi áo quần, tóc tai rũ rượt, má rúm máu. Trà lấy tay quẹt ngang mặt, nhìn mấy người tù căm hận và thất thiểu bước theo chị công an. Hai căn phòng bé nhỏ tách riêng, kín mít lại được mở ra, mỗi phòng một người. Chị công an đẩy hai người vào đó. Mới vào đã làm náo động, vào đó mà đánh nhau. Cánh cửa đóng sầm, Trà ngồi bệt xuống đất. Hai con hổ xám nhìn nhau, thất vọng qua chấn sầm để hở. Tiếng chân của chị công an còn trẻ đi xa dần xa dần. Trà nghe như đất trời chao đảo, chị ta ngã xuống nền gạch ngất đi. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Nằm trên nền đá lạnh ngắt, áo quần tả tơi, da thịt đau nhừ nhức buốt, Trà mở to đôi mắt nhìn vào khoảng tối đặc sệt trước mắt. Chị chợt nhớ lại Hùng. Không biết giờ này anh ấy về nhà chưa? Hùng có biết Trà bị giam ở nơi này không? Con Sen, nó đang làm gì ở nhà? Ôi, căn nhà sang trọng, một người chồng lý tưởng đàng hoàng, giấc mơ giàu sang, sung sướng hưởng thụ, đã khiến Trà dây vào một tội ác. Đó là tội ác ư? Không, đó là định luật sinh tồn. Trà cố che đậy, tội ác bao nhiêu năm rồi, nó đã trôi đi, cái bóng quá khứ quá nặng nề, Trà đã che đậy rất kỹ. Vậy ai là người cố tình khơi dậy? Ai biết sự việc này? Chỉ có Trà và một người nữa. Người ấy là người thân của Trà. Không thể nào. 10 năm trôi qua, tội ác của Trà đã chìm lắng. Khoảng thời gian ấy, Trà đã có tất cả, tiền của lẫn người. Hùng hoàn toàn tin vào Trà và chị đã nghiễm nhiên làm vợ anh ấy. Hùng không biết gì cả. Trà bỗng sợ hãi. Cô thấy dường như trong bóng tối có một bóng người đang nhìn mình uất hận. Đôi mắt thật dễ sợ. Đôi mắt ấy lồi ra đỏ như máu. À, trời ơi! Trà kêu lên thảng thốt, làm Lan giật mình, ngồi tựa vào song sắt. Con mẹ kia, câm mồm đi, ăn đòn chưa đã sao, còn muốn. Trà vẫn còn trong cơn hốt hoảng, mai mà có con Lan ở phòng bên. Nếu không, Trà sợ lắm. Lần đầu tiên, Trà lại sợ bóng tối. Trà ngồi thu vào một góc, không thèm trả lời Lan. Lan cào nhào, bổ chết hay câm rồi hả? Kệ nó, Trà không đếm xỉa đến con Lan, bởi vì người đáng sợ cho Trà đó là cô gái mà anh công an bảo lúc trưa. Cô ấy là vợ của Hùng, một cô gái xinh đẹp như mơ. Giá như không có cuộc gặp gỡ ấy, thì số phận mình giờ này chắc không nằm trong xà lim lạnh lẽo. Cô đơn thế này, Trà tiếc nối, Trà trăn trở. Trà nằm im xuống nền gạch lạnh. Đã hơn 10 năm rồi, Trà bắt gặp lại cái cảm giác ngày ấy, cũng khổ sở như thế này. Bên ngoài trời lạnh lắm, ở đây cũng vậy. Trà đau khổ vì đã từng nệm ấm chăn êm thế mà. Âu cũng là duyên số, nhưng Trà không cam tâm. Ngày ấy, Trà rất xinh đẹp, cô như một đóa hoa rừng, Cha mẹ cô đi làm ăn xa, cha mất vì bệnh. Mẹ cô đi thêm bước nữa với người bạn của cha. Họ là những người bạn đi rừng. Cuộc đời Trà ngỡ êm ả như bao cô gái khác. Thấy cô xinh đẹp, ông bố dưỡng đem bán cô cho một lão nhà giàu sau khi đã bẻ đi nụ hoa đầu đời. Trà vô cùng đau khổ. Trên đường đến lão nhà giàu, cô đã bỏ trốn. Thế là cô lăn lộn vào cuộc đời, trở thành cô gái ăn sương, chuyên nghiệp. Mẹ cô không có tin tức của cô từ đó. Giờ phút này, cô chợt nhớ đến mẹ mình, một người mẹ không hề quan tâm đến Trà. Trong một lần đi khách, cô đã bị bắt vào trường giáo dưỡng. Nhờ học tập tốt, Trà lại trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng cuộc đời sống bình thường chẳng có nghĩa lý gì đối với một cô gái như Trà. Trà không làm được nghề gì cả, cô cũng cần ăn, cần mặc, cần sống. Thế là Trà lại trở về với con đường cũ. Thành tích vào trại đối với Trà cũng khá cao. Một cô gái mới 20 mà 4 lần vào trại. Lần cuối cùng, người ta đưa vào trại cải tạo. Ở đây, chị nếm đủ mùi đau khổ, quen sống có tiền, sống với mọi thứ đàn ông. Trà không thể ở trong trại. Trà vượt trốn. Lần này cô quyết đi xa. Trà đi theo thằng em ruột ra đảo Hàng Nam, vì em ruột Trà định ra đó làm ăn. Phải rồi, thằng Hợi, nhưng nó đã về quê lâu lắm, không ai biết nó cả. Không, không phải nó, hay là anh Hùng đã biết tất cả mà tố cáo mình. Anh ấy không làm vậy đâu. Trà lại trăn trở suy tư, chị muốn biết vì sao mình lại bị bắt. Theo lời của Đức thì có người phát hiện ra bộ xương ở trong giường của Trà. Tại sao lại phát hiện ra nhỉ? Trà nghĩ mãi không ra. Ả suy xét, phán đoán đủ mọi lẽ, không thể như thế được. Công an họ điều tra thôi, chứ họ chưa nắm chắc được điều gì. Trà tin như vậy. Vừa đói, vừa đau, vừa lạnh, thêm một ngụm nước, Trà thấy hoa cả mắt. Nhưng cái cửa kia thật nặng nề. Từ nay nó khóa kín cuộc đời Trà, khóa kín cả cái ước mơ mà Trà dùng mọi thủ đoạn để đạt được. Nằm trong trạng thái lơ mơ, Trà cố ngủ. Và khi không ngủ được, Trà lại ao ước đây là một giấc mơ. Để sáng ra chị vẫn còn tự do, mấy vết xước trên má lại hành sát. Chị sờ lên vệt máu đã khô, chị lại thở dài chán nản. Đâu là mơ, tất cả là hiện thực rồi. Một cái hiện thực, một hậu quả mà Trà biết có ngày mình phải gánh chịu. Nhưng Trà chỉ mong nó đến muộn, thật muộn, để rồi lúc đó có hối hận, có bị bắt thì cũng đã quá sung sướng, quá mãn nguyện. Đã 2 ngày, 3 ngày, ngày nào như ngày ấy, một cô nhân viên Thái Đức hỏi cung Trà: chị tên gì? Nguyễn Thanh Trà. Quê quán, tuổi, nghề nghiệp, trước kia, hiện nay. Chị trốn trại cải tạo lần mấy? Chị có biết xương ở nhà chị bên đảo Hàng Nam không? Đó là của ai? Không biết, tôi không hiểu anh định nói cái gì. Mấy ngày nay chị vẫn chưa nghĩ ra à? Chị thật ngoan cố. Trà lại bị đưa vào trại giam. Ở đây chị lại bị bọn tù cũ hiếp đáp, cạnh khóe, vốn lì lộn, Trà cũng chẳng sợ ai, nên sinh ra cãi giả ồn ào. Các cán bộ ở đây đã nhắc họ nhiều lần, nhưng chẳng ăn thua. Ê, con này chắc là thú dữ ở ngoài đời đó. Mình thấy nó đẹp, nhưng rất lì lợm. Có lẽ nó là chủ chứa, là tú bà, hay ít ra cũng là thứ vật chồng, vật của người khác. chứ chẳng phải chơi đâu. Mụ mập còn phải ngắn nó mấy hôm nay, bảo con Lan đừng kéo níu nó nữa, chọc con đó mệt thêm. Trà không thèm để ý đến những lời bàn tán xì xầm bên tai. Cảnh sống trong trại giam đã là cảnh khổ, vậy mà những người cùng cảnh khổ lại tranh giành địa vị, tranh giành chỗ nằm, chỗ ngồi, họ không hề có sự thông cảm. Thật ra, họ cũng như Trà, họ vì ích kỷ, vì cá nhân mình, muốn hưởng thụ, chẳng muốn cống hiến. Nên như thế, với Trà, đời sống có là bao, hãy sống vì mình, làm cho mình đẹp, mình sung sướng, ai chết mặc họ. Trà quyết không khai, Trà tin công an, khi không có chứng cứ, họ phải thả chị ra, không có pháp luật nào lại giam một người vô tội khi chưa kết án. Trà cứ hy vọng, niềm hy vọng của chị dài ra theo ngày tháng. 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, thời gian cứ trôi qua, ngày nào cũng như ngày ấy. Sáng dậy, mình mẩy đau nhừ, Trà bị gọi lên xét hỏi, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Trà cũng trả lời như một điệp khúc, không biết, không biết, thật chả ngấy. Trà suy nghĩ mãi, tại sao anh Hùng không đến thăm mình? Đã nửa tháng rồi, nửa tháng trôi qua, với Trà đang đẳng bằng một thế kỷ. Cô muốn Hùng đến giúp cô, nhưng cô sợ Hùng biết sự thật, mong anh ấy đừng đến. Hôm nay, tờ giấy trắng có hàng chữ, giấy tự khai của phạm nhân, đặt trước mặt ngay ngắn, thay cho lời xét hỏi. Trà ngồi im lặng trước tờ giấy trắng, cô không muốn cầm bút lên. Giả lại, viết cái gì bây giờ, Trà đâu có muốn thú nhận, chỉ luôn nghĩ cách để chạy tội. Mấy ngày trước, Trà nghĩ tới, nghĩ lui, làm sao đạt được vẹn toàn. Cô muốn sống tự do, muốn được anh Hùng, muốn có nhà cao cửa rộng. Nếu mất tất cả, thì thà chết còn sướng hơn. Liệu mình có bị mất tất cả ư? Niềm tin mong manh theo ngày tháng mỏng dần đi, hy vọng của Trà chỉ còn le lối. Đức quay trở lại, đích thân anh lại hỏi cung Trà sau gần nửa tháng về đảo. Chị Trà, tôi thấy hình như chị không được khỏe. Trà nhìn người chiến sĩ công an bằng đôi mắt không thiện cảm. Chính anh làm cho tôi thân tàn ma dại mà anh còn hỏi. Những chứng cứ mà anh vu khống cho tôi, anh đã tìm đủ chưa? Anh liệu mà thả tôi ra, tôi vô tội mà. Đức cười khẩy. Chị vô tội hay không vô tội, một mình tôi không đủ chứng minh đâu. Nếu chị thật sự vô tội, ai dám giam chị vào đây? Đã hơn nửa tháng nay bị nhốt ở đây mà chị vẫn chưa có chút gì chuyển biến. Tôi nghĩ chị nên chuẩn bị tâm lý đi. Tội chị không nhẹ đâu. Nhưng tôi có làm gì ngoài việc trốn trại cải tạo? Tôi nghĩ việc đó có thể làm cho anh Hùng buồn. Còn bỏ tôi thì anh ấy không làm vậy đâu. Chuyện gia đình chị tôi không tìm hiểu. Tôi chỉ muốn biết trước khi cưới chị. À, chị về với anh ấy thì anh Hùng có vợ phải không? Trà cúi xuống đáp nhỏ. Tôi không tìm hiểu. Vậy là chị thừa nhận việc anh ấy đã có vợ, và chị biết vợ anh ta tên là gì chứ? Không, tôi chưa hề biết chị ta. Vậy sao chị nói dối? Anh đừng bắt tôi khai ra điều gì cả, bởi vì nếu có, tôi đã khai hết rồi. Không chờ anh hỏi, anh mau thả tôi ra đi. Được, tôi cho chị thời hạn nửa tháng nữa, tôi sẽ trở lại đây và buộc chị phải thừa nhận. Không, anh không có quyền làm thế, tôi sẽ kiện anh đó. Trà hăm dọa Đức khi mọi người đến dẫn Trà đi. Cánh cửa phòng giam lại khép lại. Trà tức tối cho mình, lại tức tối cho em mình. Nó làm thế nào mà 10 năm rồi vụ án còn bùng lên? Chị nghĩ không lẽ đây là những ngày tàn của cuộc đời mình? Luật trời hay luật người? Trà quán tất cả. Tại sao cuộc đời của chị lại bất hạnh như thế? Ai sinh ra cho chị cái sắc để chị phải lận đận gian trưng? Đời càng nhấn chị xuống đi, chị phải dưng lên, chớp lấy. Không phải của mình thì cướp lấy, giật lấy, thế thôi, chết là cùng. Ngày thứ 25, ngày 16, gần 1 tháng tạm giam. Trà quá mệt mỏi, khổ sở. Chị mệt mỏi vì phải đấu tranh lại bản thân mình. Thái cứng rắn, lì lợm, có khi biến mất. Chị chỉ là một phụ nữ yếu đuối. Chị mệt mỏi vì phải nghe sự đè biểu, khinh thị của bọn tù. Họ ghét chị vì chị có sắc đẹp mà rất khó gần. Chị sống khép kín như loài gián chui rút vào một xó yên tĩnh. Chị mệt mỏi vì ngày nào cũng phải trả lời những câu hỏi với nhiều hình thức khác nhau mà chị không lường trước được. Sự dối trá sẽ phơi bày trước ánh sáng. Trà lo lắng cực độ. Chị phải chống lại nhiều thế lực, không thể nào chịu nổi cảnh sống ở nhà giam. Trà phải ra khỏi đây, phải ra khỏi đây, nhưng bằng cách nào? Trà không thể ra khỏi nếu không khai. Khai ra thì... Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư viện audio.net diễn đọc. Đêm nay, Trà lại ngồi rút vào một góc tối của mình. Còn làng mon men lại gần. Bà chị bị bệnh à? Kệ tao, mày hỏi làm gì? Tôi muốn biết bà chị tội gì mà bị giam lâu rồi, không kêu án. Sao mày biết không kêu tao bị quan? Bị quan, quan thế nào? Làm gì có chuyện ấy? Nếu quan họ đã thả ra rồi. Thật à? Trà hỏi lơ đễnh. Còn mày sao cứ ngồi mãi ở đây? Lan cười. Thật ra họ không bắt quan mình chút nào. Tôi lừa đảo lấy tiền của người ta, nên tại vì thằng bạn của tôi, nó lừa tôi, lừa qua lừa lại ở tù, đâu có quan chút nào. Trà ngẫm nghĩ, họ nhốt mình đâu có quan, mình kêu quan nổi gì? Mình có che đậy 10 năm nay rồi lại dối trá gần tháng nay. Có lẽ người chết không để mình yên ổn đâu. Cô ta mới chết quan, cô ta kêu quan, có khi nào? Trà nằm xuống, cố nhắm mắt lại. Còn làng không làm khó dễ, nó muốn làm quen với Trà, nhưng để làm gì? Trà thấy hết rồi. Đáng ra nó hết từ lúc Thanh chết kia. Đang nằm lơ mơ, Trà bỗng thấy người đàn bà trẻ hôm nào chị mới vào trại giam bắt gặp, làm Trà điêu đứng lại hiện ra, đứng dậy dậy chị. Trà kinh hoảng lùi lại lắc đầu. Tôi không đi, không đi. Đi mà, đi, đi theo tôi. Trà thấy mình ngã quỵ rồi bóng hình từ từ rời ra đi theo người phụ nữ ấy. Đến bãi Tha Ma toàn là mộ bằng đất, cây cỏ xanh rì, hoang du rậm rạp. Người đàn bà ấy bảo, đó là chỗ dành cho chị. Chị còn nhớ tôi không? Trà thấy một cái quyệt sâu đem chôn có giá đứng cột người vào. Chị rũng cả người, quay lại nhìn người phụ nữ. Trời ơi, là cô chết rồi mà. Đúng, tôi đã chết, đã chết quang lạnh mờ ảo. Sao không lại gần? Chị sợ tôi ư? Nếu sợ tôi, đâu phải thành kẻ bơ vơ lạc mồ lạc, mồ lạc mã lạc mồ, sống vất vơ chất chưởng, phải nương vào cây sứ làm nhà. Chồng con tôi đâu? Chị trả lại đi, trả lại đi, trả lại đi, trả. Bóng trắng đẩy nhẹ Trà, té nhào xuống hố. Trà hốt hoảng rú lên: "Đừng, đừng giết tôi, đừng, đừng mà, đừng, đừng giết tôi." Trà bật ngồi dậy, tiếng la của Trà làm cho con Lan giật mình ú ớ, cất giọng nhựa nhựa: "Cái gì mà la làng để cho người ta ngủ, đêm nào cũng vậy, quỷ tha mà bắt các người đi." Nói được mấy tiếng, nó quay qua gác bà Mập đang ngái khò khò ngủ tiếp. Trà vuốt mặt mấy cái, thì ra mình nằm mơ, giấc mơ khủng khiếp. Chao ôi, con Thanh nó đòi nợ, 10 năm nay nó im hơi lặng tiếng, sao bây giờ? Trà trăn trở không tài nào ngủ được. Có lẽ người đời nói đúng, gieo gió thì gặp bão, gieo nhân nào gặp quả ấy. Trước đây Trà chẳng bao giờ tin.